Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, Người Ngoại Lai. Thiệu Huyền túm đuôi rắn gánh cục đá khi về đến nhà. Lão Khắc đang ở nấu canh thịt, một bên nấu còn vừa cùng nằm ở phía bên ngoài cửa sổ si dơ oán trách cái gì. Nhìn thấy Thiệu Huyền trở về, Lão Khắc cũng không để ý được những thứ khác. Trong tay sống ném một cái, đi qua giúp Thiệu Huyền tiếp trong tay rắn. Này rắn rất lớn, nơi nào săn được. Lão Khắc nhìn ném ở cửa nhà rắn, vào nhà cầm xuất công cụ, dự tính mở chém. Cách bộ lạc không tính xa, làm thịt liền trực tiếp kéo về. Tảng đá này chính là cha tìm được khối kia. Không tệ chứ. Thiệu Huyền hoạt động bả vai, khiêng cục đá khiêng quá lâu, bả vai cũng có chút đau. Lão Khắc cầm một đem tiểu đao đá cháy gõ phải sờ. Gật đầu nói, quả thật không tệ, đáng giá ngươi đặc biệt đi một chuyến. Đúng rồi, ngươi hay là đi một chuyến vu bên kia. Con rắn này ta làm cho. Hảo, đúng lúc ta cũng có chuyện cùng hắn lão nhân ra nói. Chờ một chút, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi đừng đi lò sưởi nhà đá, vu không ở nơi đó. Hắn cùng thủ lĩnh đều ở bên kia đại trong phòng, cùng trung bộ mấy cái bộ lạc qua đây người nói chuyện. Còn chưa có trở lại, người muốn tìm liền trực tiếp đi qua bên kia tìm. Thiệu Huyền tùy Lão Khắc sở chỉ phương hướng, nhìn sang, bên kia xây lên một tòa tương đối mà nói rất là đại khí nhà đá. Ở vào này phiến khu vực nồng cốt biên giới chỗ, chung quanh cũng không có cái khác hộ gia đình. Trên căn bản cứ như vậy một cái nhà gian phòng. Rất nổi bật, đó là vu biết có người muốn tới lúc sau, nhường đại gia mới xây. Mấy ngày này hắn cùng thủ lĩnh đều ở bên kia cùng những thứ kia người ngoại lai trò chuyện. Lão Khắc giải thích, được, vậy ta đi bên kia nhìn nhìn. Mặt đất dùng hòn đá cửa hàng một con đường, coi như là trời mưa cũng không đến nỗi đạp tới mặt đất bùn. Cái này ở Thiệu Huyền trước khi rời đi cũng là không có. Nhà đá lớn chung quanh có rất nhiều chiến sĩ, phần lớn là Viêm Giác bộ lạc người, cũng có ngoài bộ lạc chiến sĩ. Những cái này ngoài bộ lạc chiến sĩ cũng không phải là đều là cùng một bộ rơi người. Liền tính người nhãn lực kém, cũng nhìn ra được, bọn họ đến từ chỉ ít ba cái bất đồng bộ lạc. Quần áo trang sức phong cách quá rõ ràng, mỗi cái bộ lạc quần áo trang sức đều cùng cái kia bộ lạc đồ đằng cùng tập tục tương quan. Tỉ như Mãng bộ lạc người liền thích mặc màu xanh lục, có thiên non xanh, có thiên sâu xanh. Quần áo nguyên liệu vải cùng vải bố tương tự, trên người còn rơi ngọc thạch. Từ trên ngọc thạch nhìn, những người này chỉ ít đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, vị bát bộ lạc người. Quần áo có chút tơ lụa cảm, đây là bộ lạc bọn họ đặc sắc. Có chiến sĩ trên người còn có nhúc nhích lớn nhỏ không nhất phẩm loại các dạng con nhện. Còn có một cái bộ lạc, trên đầu cắm lông chim. Cùng trước kia Thiệu Huyền gặp qua cái kia cản đường loài người tựa như. Trên mặt cũng vẽ đủ mọi màu sắc, không thấy rõ diện mạo vốn dĩ. Vũ bộ lạc, ở Thiệu Huyền quan sát những người này thời điểm. Những người này đối với đi tới Thiệu Huyền, vốn dĩ cũng không thèm để ý. Nhưng mà trong đó có hai cá nhân ngoại trừ, vẫn là Thiệu Huyền đã gặp, tự cùng Khúc Sách đều nhìn về Thiệu Huyền. Bọn họ đối Thiệu Huyền ấn tượng rất sâu, đặc biệt là ban đầu nhìn thấy Thiệu Huyền nhướn lên bốn thời điểm đó khiếp sợ. Bây giờ nghĩ lại còn không nhịn được run hai run. Còn thủ ở bên ngoài cái khác Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ, nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau không tự chủ mang theo ý cười. Tới tìm vu. Một người chiến sĩ hỏi, ừ, nếu không các ngươi ai trước đi hỏi một chút, ta có thể hay không đi vào. Thiệu Huyền nói, trong đó một cái thường xuyên ở vu bên cạnh xung làm hộ vệ người cùng Thiệu Huyền quen. Hắn cũng không cảm thấy vu sẽ ngăn cản Thiệu Huyền vào nhà. Bất quá, bởi vì bên trong tình huống tương đối phức tạp, hay là hỏi một chút hảo. Người nọ sau khi vào phòng không bao lâu liền đi ra rồi. Ra hiệu Thiệu Huyền trực tiếp đi vào. Nhìn thấy Thiệu Huyền đi vào trong, ngoài bộ lạc mấy người có ý kiến rồi. Bên trong cũng đều là mấy vị nhân vật trọng yếu. Đây là cái gì tiểu lâu la đều có thể hướng vào trong đi sao? Mới vừa đi vào tiểu tử kia là ai a? Dựa vào cái gì hắn có thể vào? Có người hỏi, hắn chính là Thiệu Huyền. Khúc Sách nói, còn chuẩn bị nói gì người một hồi. Nghiêng đầu nhìn hướng Khúc Sách cùng tự. Hắn chính là cái kia Thiệu Huyền. Viêm Giác Thiệu Huyền, này bốn chữ ở Viêm Giác bộ lạc trở về lúc trước. Sớm đã bị một ít người biết được. Chỉ là, sau này lại tìm kiếm thời điểm. Lại không tìm được người. Thẳng đến Viêm Giác bộ lạc toàn thể xuất hiện. Viêm Giác mấy vị chiến sĩ mặt mang trào phúng mà nhìn người đối diện. Nói, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào? Bởi vì hắn là chúng ta bộ lạc trưởng lão. Cho đến bây giờ, duy nhất một cái trưởng lão. Địa vị đứng sau Vu cùng thủ lĩnh. Hắn dựa vào cái gì không thể vào? Đối với ngoài bộ lạc những thứ kia luôn mang theo một cổ cao cao tại thượng cảm giác người. Viêm Giác các chiến sĩ sớm đã có ý kiến. Làm sao, bây giờ những người này còn đối bộ lạc trưởng lão bất mãn. Chỉ cần ngươi dám nói, chúng ta liền dám động thủ. Thấy tình thế đầu không đúng, lớn tuổi chút một người chiến sĩ kéo kéo phía trước mấy cá nhân. Được rồi, chúng ta canh giữ ở nơi này không phải gây gổ. Cẩn thận đại đầu mục bọn họ sinh khí. Thiệu Huyền cũng không biết ngoài nhà đá lại bắt đầu bốc lửa. Sao, kém chút đánh lên tới. Hắn đi vào lúc sau, liền thấy được bốn cái ngoài bộ lạc người. Ba cái ngồi, một cái đứng ở phía sau. Ba vị ngồi nhân chung. Trong đó một cái Thiệu Huyền gặp mặt qua. Là mãng bộ lạc vị kiêm mang ba hoàng hình bích mãng bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ Hoàng Diệp. Hoàng Diệp nhìn Thiệu Huyền, tỉ mỉ quan sát một phen. Ban đầu hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm. Cũng không đem Thiệu Huyền coi ra gì. Chỉ cho là một cái bộ lạc nhỏ không quan trọng nhân vật. Thẳng đến Khúc Sách nói cho hắn Viêm Giác bộ lạc sự tình. Đối với bốn người kia quan sát ánh mắt, Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Thẳng tắp đi qua, Vu nhìn thấy Thiệu Huyền. Vốn dĩ không biểu tình gì trên mặt lộ ra ý cười. Vẫy vẫy tay, lại ra hiệu đứng ở phía sau Quy Hác dọn cái ghế qua đây. Ở nơi này, trừ Vu cùng thủ lĩnh Ngao ngồi. Quy Hác cùng Tháp đều là đứng. Nhưng mà, ở Thiệu Huyền qua đây lúc sau, hắn trở thành Viêm Giác bộ lạc bên này. Đệ tam cái có thể ngồi người. Thấy vậy, cái bàn ngồi đối diện ba cá nhân mí mắt đồng thời giật mình. Viêm Giác bộ lạc bên kia, có thể ngồi ở chỗ này. Dĩ nhiên là ở trong bộ lạc cực có địa vị người. Liền hai vị đại đầu mục cấp bậc cao cấp đồ đằng chiến sĩ đều không thể ngồi xuống. Người trẻ tuổi này vậy mà dám mặt không đổi sắc ngồi. Mà cái khác mấy người vậy mà không có bất kỳ vẻ phản đối. Hiển nhiên, Thiệu Huyền địa vị thậm chí còn ở hai vị đại đầu mục cấp bậc bên trên. Người này mới bao lớn. Liền cao cấp đồ đằng chiến sĩ đều không phải. Giới thiệu một chút, Viêm Giác bộ lạc trưởng lão. Thiệu Huyền nói, coi như bên trong nhà duy nhất một cái không phải cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Người này vậy mà một chút khiếp ý đều không có. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ khí thế xoay quanh dưới còn rất tự nhiên. Hoàng Diệp đối với trưởng lão cái từ này rất nghi ngờ. Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là hỏi kỹ thời điểm. Hỏi cũng chưa chắc có thể được đáp án. Mãng Lâm, Hoàng Diệp nói, vị bát, khâu cốc, Hoàng Diệp những người bên cạnh nói. Người nọ nhìn tuổi tác cùng Hoàng Diệp không sai biệt lắm. Nhưng mà dài một khuôn mặt tươi cười. Không Hoàng Diệp như vậy nghiêm túc. Vũ Bộ Lạc, Cố Chỉ, đệ tam vị nói. Bởi vì hắn trên mặt họa thuốc màu quá nhiều. Không nhìn ra diện mạo vốn dĩ. Mới từ trong núi rừng trở về. Đột nhiên quấy rầy các vị đàm luận phi thường xin lỗi. Thiệu Huyền nói. Chỉ là, lời tuy như vậy nói. Trên mặt một chút không có xin lỗi dáng vẻ. Bên kia Hoàng Diệp đang chuẩn bị đâm đôi câu. Vu trước lên tiếng. Mang nụ cười thản nhiên. Nói, coi như bộ lạc trưởng lão. Người có tư cách biết sở đàm sự tình. Nga, nói cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Vu đem mới vừa bọn họ đàm lời nói đơn giản nói. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, bọn họ đề nghị Viêm Giác bộ lạc không cần cùng Vạn Thạch bộ lạc khai chiến. Ba cá nhân đều là giống nhau ý tứ. Ở nơi này, bọn họ cũng đại biểu kia ba cái bộ lạc. Đệ nhị sự kiện, hàng năm Trung Bộ sẽ có một chi đặc thù đi xa đội ngũ. Trong đội ngũ phần lớn đều là các bộ lạc người trẻ tuổi. Lần này nhiều Viêm Giác bộ lạc, bọn họ tới xem một chút, cũng hỏi thăm một chút nhân tuyển, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.